Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3251, chương 3252, Đạo Tổ nhìn chăm chú. Thanh Ngọc ngón cái cùng Định Quốc Long tước đao đao quang giao phong. Nguyên là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại tại Diệp Chân đối tự thân thời tự gia trì dưới. Diệp Chân đối một sát na này quan sát thể ngộ. Cứ thế mà biến thành gần trăm hơi thở thời gian, vô số người bên ngoài quan sát không đến huyền ảo biến hóa. Hết thảy hiện ra tại Diệp Chân trước mặt, đao quang phá không mà đến. Tại Diệp Chân quan sát thể ngộ trong, cái này trong ánh đao hỗn hợp mấy trăm đầu không gian cùng kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Thậm chí còn có thổ hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Còn có hiếm thấy phong hệ. Rất nhiều pháp tắc lực lượng tại trong ánh đao, đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng không nói, lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao tư thái, trong chớp mắt xuyên toa hư không, đến chiến trường, đao quang kia, chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền là hư không vạn lý như không, chớp mắt đã tới, cái này ở trong các loại huyền ảo, nhìn Diệp Chân như si như say. Nhật Nguyệt Đạo Tổ Thanh Ngọc ngón cái nội khí hơi thở, liền càng thêm phức tạp huyền ảo, nhưng càng huyền diệu hơn, lại là cái này Thanh Ngọc ngón cái nhìn thấy chém tới đao quang về sau đủ loại biến hóa chi đạo. Cùng đao quang đụng vào nhau, các loại thiên địa pháp tắc giao hội hóa thành trực tiếp nhất lực lượng đập vào. Nhưng là, tại va chạm trong tích tắc, Thanh Ngọc ngón cái lại hơi hơi vừa lui. Ban đầu, va chạm về sau cũng là hủy diệt, nhưng là cái này vừa lui, lập tức liền khảm vào chiến trường thượng không trong hư không. Thanh Ngọc ngón cái trong mấy đạo trùng điệp pháp tác lực lượng, bỗng nhiên lấy một loại cực kỳ xảo diệu tổ hợp đụng vào Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn. Phân tới lực lượng rất nhỏ, nhưng loại này cực kỳ xảo diệu biến hóa. Lại là cực kỳ chuẩn xác đụng vào Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn bên trong trung tâm nhất thiên. Nguyên điểm vị, tựa như là bị điểm trúng yếu hại một dạng. Giây lát, Vu Trọng Văn hóa nhập thiên địa kỳ bàn đột nhiên từ trong hư không bị gạt ra. Thiên địa kỳ bàn đối với thiên địa không gian phong tỏa. Lập tức biến mất, Vu Trọng Văn trong miệng máu tươi cuồng phún. Thanh Ngọc ngón cái cùng đao quang hung hăng đụng vào nhau nháy mắt. Một cái đại thủ đột ngột đất từ phía chân trời thăm dò vào. Nắm hướng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm trong tay đại Nhật Kim ô phiến. Nhật Nguyệt đạo tổ đạo thân vậy mà ý đồ tự mình thôi động tiên thiên linh bảo đại Nhật Kim ô phiến. Cái này vẫn phải lạc ấp trên không. Đại Chu tổ thần chân thân cười lạnh. Trên bầu trời. Đao quang chớp liên tục, lần này, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, lại là Đại Chu tổ thần chân thân đao quang. Nhưng là, vượt qua mấy ngàn vạn dặm mà đến đao quang, uy năng lại là không giảm chút nào. Sau cùng một cái đao quang, chuẩn xác vô cùng bổ vào cái kia chân trời mò xuống đại thủ bên trên. Đại thủ dây lát đất sụp tán, nhưng là đại thủ băng tán sau quang hoa. Lại hóa thành một đạo du long một dạng quang hoa, nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Cái này quang hoa nổ bắn ra đập vào phía dưới. Chấn quốc càn khôn tỷ phân thân chấn áp chi uy, có chút yếu bớt, lập tức, thêm tại thiên miếu tạo hóa cảnh trên thân hai đại gông xiềng. Thiên địa kỳ bàn cùng chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp, tiêu tán hơn phân nửa. Thiên miếu tạo hóa cảnh, lập tức liền trở nên tự do lời, không chỉ có không có không gian hạn chế, cũng có thể một lần nữa cấu kết cảm ứng thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhất là Thanh Huy thần vương, thi triển thái âm thần độn, hóa thành một sợi quá âm khí hơi thở, phút chốc trốn xa, rút lui, vừa mới đạt được đạo tổ pháp chỉ Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm một mặt nặng nề hô lên một chữ. Gặp chạm coi là tổ sư xuất thủ, phe mình nhất định có thể nghịch chuyển chiến thắng, nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũ là thảm bại. chỉ là tổ sư xuất thủ cho bọn hắn tranh thủ đến chạy thoát thời cơ. Gặp chạm trong tay Đại Nhật Kim Ô Phiến lần nữa huy động, dùng công kích hóa thành yểm hộ, lấy thuận tiện thiên miếu tạo hóa cảnh rút lui. Đao quang cùng Nhật Nguyệt đảo tổ khí tức đồng thời từ chiến trường thượng không biến mất. Nhưng là tổ thần điện thần vương thánh tế nhóm lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Trong hư không có một vị kinh khủng tồn tại, tận lực nhượng khí tức bành trướng như biển, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Lạc ấp trên không, Đại Chu tổ thần chân thân cầm trong tay Định Quốc Long tước đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước ngực Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên trong kính chiếu xạ ra Nhật Nguyệt đảo tổ đạo thân, đao khí như sóng chiều chập trùng bất định. Thần vương trong chiến trường, Diệp Chân lại như là lão tăng nhập định một dạng, đứng run tại chỗ. Nếu là có chút tỉ mỉ quan sát Diệp Chân, liền sẽ phát hiện Diệp Chân khí tức quanh người nhảy vọt. Các loại khác biệt pháp tắc khí tức, tại Diệp Chân khí tức nhảy vọt điều động dưới, hiện ra đủ loại khác biệt biến hóa. Giữa thiên địa, bởi vì Diệp Chân khí tức dẫn động pháp tắc khí tức biến hóa, tựa hồ uẩn nhưỡng lấy một trận phong bạo, nhưng là trận gió lốc này nhưng lại bị treo cao trấn quốc càn khôn tỷ phân thân chỗ tiêu tan di. Nhưng là Diệp Chân khí tức lại là đang không ngừng kéo lên lấy, giống như là thủy triều một dạng, sóng sau cao hơn sóng trước. Vừa rồi Diệp Chân thời gian sử dụng tự pháp tắc tại gấp trăm lần thời tự biến hóa phía dưới, cẩn thận nhập vi quan sát trong thiên địa này chí cường giả trong lúc giao thủ các loại huyền ảo biến hóa, thu hoạch rất nhiều. Trước đây tu vi khốn tại tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, vô pháp đột phá lời nan đề, giải quyết dễ dàng không nói, còn mang cho Diệp Chân lời lấy lực chứng đạo mạch suy nghĩ. Đột nhiên, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu mấy chục năm vô pháp đột phá tạo hóa thần tướng cảnh, tựa như là nước chảy thành sông một dạng, đột phá, lau đi khóe miệng máu tươi. Vu Trọng Văn nhìn một chút Diệp Chân, trong đôi mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Tạo hóa cảnh cường giả, chiến trường đột phá, cái này thật đúng là rất hiếm thấy. Lưu hai cái bảo hộ hắn. Cái khác, Vu Trọng Văn đối thần vương thánh tế nhóm hạ mệnh lệnh, liền mệnh lệnh dưới đến một nửa, liền nhíu mày. Thiên miếu may mắn còn sống sót thần vương cảnh cường giả, vô luận thương thế như thế nào, lúc này đều đã thừa cơ toàn bộ rời khỏi hạch tâm vòng chiến. May mắn còn sống sót tạo hóa thần tướng, cũng đại bộ phận rời khỏi hạch tâm vòng chiến, thối lui đến Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi sau lưng. Ngược lại là xuất từ ly thân vương cơ nguyên dưới chướng tạo hóa thần nhân, chỉ rời khỏi một phần tư không đến, còn có gần một phần tư bị vây nhốt trong chém giết. Lúc này, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm điên cuồng thôi động huy động tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, khủng bố thái dương chân hỏa ngăn trở hết thảy truy kích khả năng. Sau đó, còn ta mấy phần thực lực thanh huy thần vương tiện tay đánh ra mấy đạo ngân huy, phá vỡ hư không, mang theo thiên miếu một đám sống sót sau tai nạn tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần tướng, còn có thiếu tạo hóa thần nhân, giây lát đất rời xa. Còn tại tử chiến thiên miếu một phương tạo hóa thần nhân, tuyệt vọng a quát lên, bọn họ bị ném bỏ, bị Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi còn có Nhật Nguyệt đạo tổ cho vứt bỏ. Có tuyệt vọng người, có khóc giống người, càng có muốn người đầu hàng. Bất quá, tổ thần điện thánh tế nhóm lại một lần nữa hiện ra cái gì gọi là lãnh khốc vô tình. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, bị ném bỏ hơn 20 vị tạo hóa thần nhân cùng 2 vị tạo hóa thần tướng, tại chỗ vẫn lạc. Trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp phía dưới, những người này là hồn phi phách tán. Dù là sau cùng tề hô đạo tổ danh hào, tạo hóa thần đình bảo lục mấy lần tiếp dẫn, cũng không có một chút tác dụng nào. Giữa thiên địa,